Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1756, phá huyễn cảnh. Đại Thiên Ma Nhãn, Minh Nam giáng rời đi Úng Thành Thiên Khanh Cấm Địa, hướng về Tần Quảng Thành phi hành quá khứ, chuẩn bị hướng về Minh Tộc Chi Chủ bẩm báo Hứa Dương xâm lấn kết quả. Đột nhiên, hai đạo kinh thiên uy thế từ Tần Quảng Thành trong vương cung truyền ra. Ở uy thế tỏa ra thời gian, hai bóng người một trước một sau từ trong thành bay lên, hướng về Úng Thành phương hướng đập tới. Không nghĩ tới, vẫn là đã kinh động tộc chủ. Ồ, quỷ sư dĩ nhiên cũng xuất quan. Minh Nam Giáng trong lòng cả kinh. Nam Giáng trưởng lão, tình huống ra sao? Hai bóng người cấp tốc đi tới Minh Nam Giáng trước mặt. Hắc mang tản đi, trước tiên một người, chính là Minh tộc chi chủ. Bẩm báo tộc chủ, quỷ sư, xâm lấn Úng Thành Thiên Khanh Cấm Địa, chính là nhân tộc liên minh minh chủ Hứa Dương. Chỉ có điều, hắn hiện tại bị ba vị đại trưởng lão hợp lực vây công. Dĩ nhiên chạy trốn tới Úng Thành bên trong, Minh Cốt đại trưởng lão còn bày ra không gian phong tỏa. Hắn có chạy đằng trời. Minh Nam Giáng khom người bẩm báo. Tộc chủ, tình huống không đúng. Lấy ba tên đại trưởng lão thực lực, vây công Hứa Dương, căn bản không dùng được thời gian lâu như vậy. Lão Phu luôn có một loại cảm giác kinh hãi. Chỉ sợ là ba vị đại trưởng lão bị Hứa Dương tính toán. Quỷ sư trưởng lão thấp giọng nói rằng. Ừ, chúng ta qua xem một chút. Ba vị đại trưởng lão chính là chúng ta Minh tộc cao tầng sức chiến đấu. Không thể sai sót, Minh tộc chi chủ lắc mình đi tới cái kia ngàn trượng phương viên màu đen không? Gian lồng ánh sáng ở ngoài, xa xa nhìn về phía đen thùi Úng Thành lối vào. Ồ, con này ngân linh thi, chẳng lẽ là Hứa Dương luyện thành? Minh tộc chi chủ con mắt hơi híp lại, ở trên không phong tỏa lồng ánh sáng ở ngoài. Hắn nhìn thấy một con thân hình cao lớn ngân linh thi. Dùng sức vung ném không gian phong tỏa lồng ánh sáng, nhưng không cách nào đi vào. Là như vậy, Hứa Dương bên người có ngân linh thi hộ vệ. Minh Cốt đại trưởng lão cùng Minh Vụ đại trưởng lão hợp lực, lấy không gian vặn vẹo phương pháp, đem na di đến vạn dặm ở ngoài, miễn cho ảnh hưởng bọn họ vây công Hứa Dương. Bây giờ nhìn lại con này ngân linh thi đã tự động tìm đường bay trở về. Chỉ có điều chế ngự với không gian phong tỏa, không cách nào tiến vào Úng Thành trợ giúp Hứa Dương. Minh Nam Giáng hơi suy nghĩ một chút, liền giải thích, thì ra là như vậy. Hứa Dương lần thứ nhất luyện thi, là có thể luyện ra ngân linh thi. Ở luyện thi một đạo trên, lại cũng có cao như vậy thiên phú. Coi là thật yêu nghiệt. Minh tộc chi chủ nói, tộc chủ, có muốn hay không thu phục này là ngân linh thi? Có nó cung cấp thánh thi khí, chúng ta bí giấu ba bộ ngân linh thi, cũng có thể khôi phục sức chiến đấu, bình định ngự thú tộc cùng nhân tộc ngay trong tầm tay. Minh Nam Giáng nêu ý kiến nói, Minh tộc chi chủ lắc đầu nói rằng, tạm thời bỏ mặc con này luyện thi, trước tiên xử lý Hứa Dương quan trọng. Hắn mặc dù có 8 kiếp tu vi, thế nhưng hiện nay chưa khôi phục, thực lực chân chính. Đại khái tương đương với 6 kiếp đỉnh điểm, bằng hắn khả năng hiện giờ, tuy rằng có thể đối phó ngân linh thi, nhưng thế tất yếu tiêu hao rất nhiều lực lượng. Quỷ sư trưởng lão ở một bên gật đầu tán thành, tộc chủ nói rất có lý, ba vị đại trưởng lão an nguy rất quan trọng. Nam Giáng, người mà coi chừng con này ngân linh thi, không nên để cho nó phát điên nhảy vào Tần Quảng Thành bên trong tàn phá. Đợi được bản tọa chu diệt Hứa Dương sau khi lại trở về thu nó. Minh tộc chi chủ tay áo lớn vung lên, thân thể đột nhiên trở nên mờ ảo lên, từng đạo không gian quỹ tích. Khi hắn quanh thân vờn quanh bơi lội, một bước bước ra, Minh tộc chi chủ liền bước chân vào tầng kia không gian phong tỏa bên trong. Phía sau quỷ sư trường lão đi theo ở Minh tộc chi chủ phía sau, đồng dạng ung dung tiến vào màu đen không gian lồng ánh sáng bên trong. Minh Nam Giáng trong lòng âm thầm khâm phục, không hổ là minh tộc bí cảnh mạnh nhất hai người. Đối với không gian trưởng khống, đã đến phi thường sở trường về mức độ. đối mặt loại này không gian phong tỏa, đều như không có gì. Sao ngũ sắc huyễn cảnh, hỏa diễm thế giới, minh tộc ba vị đại trưởng lão, giờ khắc này vô cùng chật vật. Ba người bọn họ kết thành trận thế, cộng đồng kích phát bảo khí phòng ngự, miễn cưỡng chống lại minh tộc chi chủ công kích. Mà ở Hứa Dương vẫy tay một cái, từng con hỏa tinh lại là bay nhào mà lên. Ầm ầm nổ tan, mãnh liệt uy năng phun ra, chấn động đến mức ba vị đại trưởng lão không tiện chảy máu. Này huyễn cảnh, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Minh Kiêu đại trưởng lão cùng Minh Cốt đại trưởng lão đối diện, trong mắt đều là bốc ra một tia cay đắng. Ba cái minh tộc lão cẩu, giờ chết của các ngươi đến, nhận lấy cái chết. Ở Hứa Dương điều khiển bên dưới, từng con hỏa tinh lại là đánh về phía ba người. Mà ở hỏa tinh sau khi, minh tộc chi chủ vẫy tay một cái, lại là một đạo lớn lao hắc quang huyền lực, như sông dài dâng trào, đánh về phía ba người. Đang lúc này, trong ảo cảnh ánh sáng lóe lên, lại nhiều hơn hai người. Hai người này, người cầm đầu sắc mặt khô gầy như quỷ mị, môi hai giác đều là hướng phía dưới vớt, tuôn ra một luồng dày đặc kẻ bề trên uy thế. Sau đó một người, nhưng là hai con mắt thần quang trầm tĩnh, phảng phất động chúc lòng người trí giả. Ba tên đại trưởng lão nhất thời mừng như điên, lớn tiếng kêu lên, tộc chủ đại nhân, quỷ sư trường lão, cứu cứu ta chờ. Minh tộc chi chủ mắt sáng lên, ống tay áo phất một cái, nhất thời nhấc lên một luồng lớn lao tấm màn đen, đem đối diện minh tộc chi chủ bắn ra huyền lực sông dài đỡ. Cái kia từng con hỏa tinh, còn chưa tấn công tới, đã bị này lớn lao cương lực đập vỡ tan. Thật chân thực huyễn cảnh, buồn cười nhất chính là, lại còn có bản tọa huyễn tượng. Ồ, có chút không đúng, này là huyễn tượng, dĩ nhiên ẩn chứa bản tọa ý thức phân thân. Hứa Dương thầm kêu không ổn. Thân hình hóa quang, lập tức lui ra huyễn cảnh. Cái kia một đạo minh chủ huyễn tượng, phát ra vung uy lực thì xem địch nhân tiềm thức cảm giác. Nếu như địch nhân tiềm thức cảm thấy này huyễn tượng rất lợi hại, như vậy nó liền phi thường mạnh mẽ. Nhưng nếu như địch nhân trong tiềm thức cảm thấy này minh chủ huyễn tượng không đỡ nổi một đòn, như vậy nó so với giấy lão hổ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ huyễn tượng gặp chính chủ, Hứa Dương không cho là kết quả có bao nhiêu lạc quan. Hắn trong mi tâm thận châu bắn ra ánh sáng năm màu, gia cố ảo cảnh lực lượng, kiểm tra bên trong đích tình huống. Hừ, một bộ giả tạo huyễn tượng, đã ở diện tiền bổn tọa diễu võ Dương Oai, điếc không sợ súng. Minh tộc chi chủ trừng mắt lên, ngón tay bỗng nhiên nắm long, trong hư không nhất thời xuất hiện một con bàn tay lớn trong suốt, dùng sức nắm chặt rồi bộ kia huyễn tượng, chỉ sờ một cái, liền đem bóp nát ra. Một tia ánh sáng màu đen, cấp tốc mà chạy, thuộc về bản tọa ý thức phân thân, còn muốn thoát đi. Minh tộc chi chủ lặng lẽ cười gằn, bàn tay thường thường mở ra, phù văn trong ánh lấp lánh, một cái nhỏ hình hắc động trong nháy mắt thành hình. Cái kia một tia ánh sáng màu đen trực tiếp bị hút vào minh tộc chi chủ trong lòng bàn tay. Thu hồi ý thức phân thân sau khi, minh tộc chi chủ một chút nhắm mắt, lập tức biết được phát sinh ở này là ý thức phân thân trên trải qua. Thì ra là như vậy. Hứa Dương giết Cận Thái Vương, sau đó bản tọa ý thức phân thân bị trấn ma đài bí chìa khóa bắt được, luyện hóa vào cái này huyễn cảnh bên trong. Chờ chút, trấn ma đài bí chìa khóa. Minh tộc chi chủ con mắt bỗng nhiên mở, hết sạch dọa người. Hắn cao giọng quát, quỷ sư, mau nhanh phá tan này nhất huyễn cảnh. Hứa Dương trên người có trấn ma đài bí chìa khóa, hắn nhất định là tại giúp trấn ma đài bí chìa khóa tranh thủ thời gian giải trừ phong ấn. Một khi trấn ma đài bản thể thoát vây, vậy thì phiền toái. Quỷ sư trường lão nghe vậy, hai tay bỗng nhiên vỗ một cái, phức tạp ấn quyết kết ra, lau ở hai mắt bên trên. Đại thiên ma chi nhãn. Quỷ sư trường lão hai mắt nhãn cầu bỗng nhiên lồi ra mấy tấc, hai cái khóe mắt đều có huyết quản lộ ra, cực kỳ dọa người. Hai con mắt của hắn đã biến thành đỏ như màu máu, tỉ mỉ mà đào qua huyễn cảnh. Hừ, ở lão phu đại thiên ma nhãn bên dưới, đừng hòng mê hoặc. Quỷ sư trường lão một ngón tay, lấy một loại đặc thù nhịp điệu, hư hư điểm ra, Hứa Dương cảm giác được một cách rõ ràng. Quỷ sư trường lão mỗi nhấn một ngón tay, ngũ sắc huyễn cảnh khí vụ đã bị suy yếu một phần. Ở năm ngón tay sau khi, quỷ sư trường lão đột nhiên biến trưởng thành quyền, một quyền hư không đánh ra, dầm, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, phảng phất đánh nát một mặt kính. Ngũ sắc huyễn cảnh hỏa diễm thế giới bị mạnh mẽ đánh nát, úng thành bên trong. Hứa Dương cùng Minh tộc chi chủ, quỷ sư, ba tên đại trưởng lão rốt cục chính diện đối lập. Ngươi chính là Hứa Dương, nghe nói qua nhiều lần, còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay. Minh tộc chi chủ quát lạnh, vốn là ở tình huống như vậy có thể hảo hảo tiêu khiển ngươi một lúc, chỉ có điều ngươi lại mang đến trấn ma đài bí chìa khóa, bản tọa sẽ không lãng phí thời gian. Ô hay, Minh tộc chi chủ bàn tay bỗng nhiên mở ra, một cái nhỏ hình hắc động ở lòng bàn tay ngưng tụ, mênh mông hút nhiếp lực lượng, dâng trào mà ra, này hút một cái bên dưới. Hứa Dương chỉ cảm thấy khuôn mặt tê, dòng máu khắp người hầu như thoát thể bay vụt, trong lòng hắn cả kinh, hét lớn một tiếng. Càn Nguyên kiếm, Diệu Nhật kiếm quyết, một vệt kim quang từ Hứa Dương lòng bàn tay tái hiện ra. Vô số ánh vàng thần kiếm, quay về Minh tộc mạnh nhất năm vị đỉnh cao cao thủ. Giận bắn mà tới, can đảm lắm, bất quá đối với bản tọa cũng không hiệu quả. Minh tộc chi chủ trong lòng bàn tay, phảng phất thật tồn tại một tiểu hắc động. Cái kia vô cùng kim quang thần kiếm, đều là bị hút thu tới lòng bàn tay của hắn. Không có một tia uy lực tản ra, người cũng nếm thử này thánh khí lực lượng làm sao. Minh tộc chi chủ một cái tay khác trưởng chậm rãi mở ra, đồng dạng có một con đen kịt động lỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận ánh vàng thần kiếm từ trong bắn mạnh mà ra, bắn nhanh hướng về Hứa Dương. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, hắn bây giờ còn nằm ở hồi khí giai đoạn, chỉ có thể mạnh mẽ nhấc lên huyền lực bổ ra thánh khí nghênh chiến. Ầm ầm ầm, một trận chấn thiên nổ vang truyền ra, úng thành nội bộ xà nhà, diêm ngói bị này vô cùng kinh lực khuấy động bên dưới dồn dập bóc ra. Hứa Dương bị thiệt thòi không nhỏ, hắn dù sao cũng là cường đề huyền lực vung ra kiếm thứ hai nghênh chiến, không bằng đệ nhất kiếm bổ ra thời gian mạnh mẽ như vậy. Nói cho cùng vẫn là Hứa Dương đối với thánh khí điều khiển cường độ không đủ, lúc này mới bị Minh tộc chi chủ dễ dàng mượn lực lượng. Nếu như hắn điều khiển thánh khí năng lực cao hơn một tầng, Minh tộc chi chủ cũng sẽ không như vậy bất cẩn. Quỷ sư trường lão, ngươi cùng ba vị đại trưởng lão cùng xuống, đem trấn ma đài bí chìa khóa phong ấn. Minh tộc chi chủ ánh mắt sáng quắc, chỉ cần phong ấn lại nó, bản tọa sớm muộn có thể mang luyện hóa. Đến thời điểm, ngự thú tộc lại đáng là gì? Quỷ sư trường lão đáp ứng một tiếng, phi thân về phía trước, dẫn dắt ba tên đại trưởng lão, nhảy vào thiên khanh bên trong. Hứa Dương trong lòng quính lên, quát lên, xem kiếm. Hắn đem toàn bộ huyền lực rót vào ở Càn Nguyên kiếm bên trong. Óng ánh kim quang kéo thật dài đuôi rực, như một viên màu vàng sao băng, ầm ầm va về phía bốn người. Làm càn, diện tiền bổn tọa, còn dám phân tâm. Minh tộc chi chủ run tay bổ ra một đạo hắc quang, tầng tầng đụng vào Càn Nguyên kiếm ánh vàng bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, màu vàng sao băng phá vụn. Hứa Dương bay ngược mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.